Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 28. Góc truyện audio.com. Chương 28. Làm một cánh cửa thông giữa hai nhà. Đường Tư Vũ định không nghe. Cô cắn môi rồi lại muốn nghe xem anh ta sẽ nói cái gì. Alon, cô cất giọng lạnh nhạt. Là anh, giọng nói trầm ám của Mộ Phi vang lên. Tôi biết là anh gọi cho tôi có việc gì? Đường Tư Vũ tiếp tục lạnh lùng hỏi. Anh hủy bỏ lễ đính hôn rồi. Mộ Phi bình tĩnh nói. Tôi biết, Đường Y Y vừa gọi điện mắng. Tôi xong, anh hủy bỏ lễ đính hôn là việc của anh. Tại sao hai người cứ phải lôi tôi vào chuyện này làm cái gì? Đường Tư Vũ mắng anh không chút khách khí. Chương 28. Làm một cánh cửa thông giữa hai nhà. Ở đầu dây bên kia Mộ Phi đơ mất vài giây. Không ngờ sau 5 năm, Đường Tư Vũ không còn là cô gái ngoan ngoãn nghe lời nữa, nhưng ngược lại có cái gì đó kích thích khiến anh càng thích cô hơn. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, nhưng đó là điều anh muốn nói cho tất cả mọi người biết. Trong tim anh vẫn luôn có hình bóng một người, đó là em. Cả đời này, không ai có thể thay thế vị trí của em. Trong tim anh, trong giọng nói bình tĩnh của anh lộ ra sự thương tâm. Mộ Phi, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Đây, Đường Tư Vũ có chút tức giận. Bây, giờ anh ta nói mấy lời này thì có tác dụng gì đối với cô mà nói? Những lời này thực, chương 28, làm một cánh cửa thông giữa hai nhà. Sự thừa thãi và vô nghĩa. Anh nhớ em, Mộ Phi trực tiếp bày tỏ. Tim cô hơi thắt lại. Cô cắn cắn môi nói. Mộ Phi, có cần tôi phải nhắc lại cho anh? Hiểu không? Chúng ta đã kết thúc rồi. Sau này chúng ta cũng sẽ không có khả năng nữa đâu. Anh hiểu chưa? Trên thế gian này không có gì là thực sự kết thúc cả. Nếu kết thúc thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Anh, Đường Tư Vũ phát hiện Mộ Phi đã thay đổi rồi. Thay đổi đến mức không cần mặt mũi thể diện gì nữa rồi. Chào. Đường Tư Vũ tắt luôn máy. Chương 28. Làm một cánh cửa thông giữa hai nhà. Ở đầu dây bên kia, lúc này Mộ Phi đang ngồi ở ghế lái xe, nhìn vào màn hình điện thoại vừa bị tắt máy. Khóe môi nhếch lên đầy ý cười. Em vừa nói tạm biệt, đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn có thể gặp lại. Tư Vũ, cho dù cả đời này anh không kết hôn để bảo vệ một mình em, anh cũng nguyện ý cô bảo vệ con trai cô, còn anh thì bảo vệ cô. Đường Tư Vũ gạt đi mọi thứ, tập trung vào xem khúc phổ. Buổi trưa ăn cơm ở quán cà phê rồi đợi đến giờ để đón con trai tan học. Nghĩ đến việc nhà cô bị phá một lỗ to để xây thêm một cái cửa mới, cô lại thấy vô chương 28. Làm một cánh cửa thông giữa hai nhà cùng bực bội. Đường ra, Đường Y Y được đưa về nhà. Khóc đến mức sưng hết hai mắt. Lớp make up đẹp đế cũng bị trôi hết. Không nhìn ra dáng vẻ của một cô dâu mới nữa rồi. Ngược lại trông vô cùng thảm hại. Khưu Lâm cũng vô cùng tức giận. Đang yên đang lành hôn lễ lại bị Đường Tư Vũ về nước làm đảo lộn hết cả. Cả hai mẹ con bà ta đều nghĩ rằng chắc chắn là do Đường Tư Vũ ở đằng sau xúi giục. Do cô tìm đến Mộ Phi rồi dùng thủ đoạn gì đó ép Mộ Phi phải hủy bỏ hôn lễ. Hại con gái bà đau khổ tuyệt vọng. Chuyện Mộ Phi và con gái bà lên giường. Chương 28. Làm một cánh cửa thông giữa hai nhà. Với nhau 5 năm về trước cô ta cũng biết. Vì thế chắc chắn lần này Đường Tư Vũ về nước là để báo thù. Sau khi đóng cửa lại, Đường Y Y tiếp tục lăn lộn trên giường khóc lóc. Tình yêu cô luôn mong chờ từ 5 năm đã không còn nữa. Người đàn ông cô yêu bao nhiêu năm cũng không cần cô nữa rồi. Hơn nữa, anh ta lại còn ở trước mặt tất cả họ